Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791, chương 790, phía trên người tới hỏi thăm. Lưu Manh, Lâm Vũ Manh hờn dỗi liếc Tô Thần một cái, như bị kinh hãi bé thỏ con đồng dạng chạy tới phòng bếp. Tô Thần tuấn lãng trên mặt treo đầy nụ cười, ngón tay khẽ nhúc nhích. Dư vị xuống vừa rồi cái kia mỹ diệu xúc cảm, mì sợi rất nhanh nấu xong bưng lên bàn, loại cực lớn trong chén, thanh đạm trên vắt mì phủ lên hai cái rưỡi chín lòng đào trứng trần nước sôi. Màu xanh hành thái tô điểm, nhìn xem so với cái kia sơn chân hải vị càng có muốn ăn. Tô Thần không kịp chờ đợi xoa xoa đôi bàn tay, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Ăn từ trong nồi còn có đây này. Lâm Vũ Manh ngồi đối diện hắn, tay phải chống đỡ cái cằm, mặt mày mỉm cười nhìn qua hắn miệng lớn ăn chính mình nấu mì sợi, chỉ cảm thấy trong lòng hạnh phúc tựa như muốn tràn ra tới. Ngươi làm sao không ăn? Tô Thần mơ hồ không rõ hỏi một câu. Ngươi không phải nói ta mập sao, còn nào dám ăn khuya? Lâm Vũ Manh cười trợn trắng mắt. Ta kia là nói đùa đâu, ngươi còn làm thật, đi sới một bát ăn đi. Tô Thần buồn cười nói. Lâm Vũ Manh cười lắc đầu. Ta thật không đói bụng, ngươi ăn đi. Không ăn một điểm, cẩn thận đợi chút nữa thể lực không đủ à. Tô Thần có nhiều thâm ý cười trừng mắt nhìn. Lâm Vũ Manh hơi run lên, sau đó mới hiểu được hắn nói là có ý gì. Mắc cỡ đỏ mặt trừng mắt liếc hắn một cái. Ăn mì đều không trận nổi ngươi miệng. Tô Thần cười hắc hắc, vùi đầu tiếp tục ăn mặt. Có lẽ là trông mà thèm, cũng có lẽ là thật sợ chờ chút bị dày vò thể lực không đủ. Lâm Vũ Manh còn là đỏ mặt đi phòng bếp đựng một chén nhỏ. No bụng no bụng, Tô Thần một mặt thỏa mãn sờ lên cái bụng. Lâm Vũ Manh đã sớm ăn xong cái kia một chén nhỏ, đứng dậy cất kỹ bát đũa cầm đi phòng bếp thanh tẩy. Cổ nhân nói no bụng ấm nghĩ cái kia là có đạo lý. Nhìn qua Lâm Vũ Manh cái kia uyển chuyển bóng lưng, Tô Thần trong lòng giống như có ngọn lửa nhỏ bốc cháy lên. Tô Thần lặng lẽ đi tới, trực tiếp lưng mỏi một cái ôm công chúa đem lên tiếng kinh hô Lâm Vũ Manh ôm lấy. Bước nhanh đi lên lầu. Ngươi làm gì a? Bát còn không có rửa đây. Buổi sáng ngày mai ta rửa. Tô Thần hai ba bước xông lên, la lớn, Tiểu Manh, đóng xuống đèn. Dưới lầu ánh đèn dập tắt. Tô Thần ôm trong ngực giai nhân thân thể mềm mại xông vào gian phòng. Tết xuân bầu không khí đã qua, lão ba công ty chuẩn bị khai trương, thế là phụ mẫu cũng liền rời đi biệt thự chuyển về ở. Mở đầu khóa học trước còn có một đoạn thời gian, Tô Thần hẹn Liễu Hân gặp mặt ăn bữa cơm, đem gen hạng mục sự tình kỹ càng nói cho hắn biết về sau. Còn lại hợp tác trao đổi, chức trách, lợi ích phân hóa các loại sự tình đều giao cho nàng. Chính mình thì là trực tiếp bắt đầu nghiên cứu. Biệt thự lầu 1 có một gian Tô Thần chuyên môn bố trí phòng thí nghiệm. Đã bày ra đủ loại tiên tiến tinh vi dụng cụ thí nghiệm. Những thí nghiệm này dụng cụ có chút là trên thị trường mua không được. Còn là Tô Thần mang hai bình rượu ngon đi cho hiệu trưởng Ngụy Văn Minh chúc Tết. Thỉnh cầu hiệu trưởng để người hỗ trợ mua những dụng cụ này. Lúc này, Tô Thần ngay tại toàn tâm nghiên cứu Terry cái kia phần huyết dịch. Khoảng thời gian này, hắn đã đem liên quan tới sinh vật gen phương diện này thư tịch cùng tư liệu đều để Tiểu Manh hỗ trợ sửa sang lại hệ thống học tập một lần. Tại hệ thống hắc khoa kỹ tác dụng dưới, hắn hiện tại tri thức dự trữ đã hoàn toàn đủ. So với quốc gia viện nghiên cứu những cái kia nhà khoa học cũng không kém bao nhiêu. Tách rời huyết thanh, rút ra DNA, kiểm tra ngoại sinh gen, đủ loại chuyên nghiệp thao tác, Tô Thần đâu vào đấy, cẩn thận tỉ mỉ từng bước một tiến hành, thỉnh thoảng mở miệng để một bên Tiểu Manh ghi chép lại thực nghiệm số liệu cùng một chút nghi vấn. nan đề, cùng Hollywood điện ảnh bên trong Iron Man cùng quản gia Jarvis cùng nhau nghiên cứu bọc thép rất. Tương tự, Tô Thần cùng Tiểu Manh phân công hợp tác, phối hợp ăn ý, theo Tô Thần nghiên cứu tiến độ không tính nhanh, cũng xuất hiện rất nhiều nan đề. Nhưng trên thực tế nếu để cho nước Mỹ những cái kia sáng tạo ra loại này gen kỹ thuật nhà khoa học, nhìn thấy, sợ là muốn tìm cái địa động chui vào. Lâm Vũ Manh cùng Tô Mạt cũng biết Tô Thần đang tiến hành rất trọng yếu nghiên cứu. Hai người tận lực không đi quấy rầy hắn. Đến giờ cơm có đôi khi Tô Thần không có đi ra, Lâm Vũ Manh liền sẽ phụ trách nấu cơm, sau đó hâm nóng cơm đồ ăn chờ Tô Thần hết bận đi ra ăn. Một bên khác, Thần Thiên Khoa Kỹ, Trung Thị Chế Dược cùng với tứ đại gia tộc hợp tác trao đổi cũng rất thuận lợi. Vài ngày sau, một nhà tên là Thần Thiên Sinh Vật Y Dược công ty thành lập. Sau đó phóng viên buổi họp báo tổ chức, Liễu Hân, Trung Thị Chế Dược Tổng Giám đốc Trung Thành cùng với tứ đại gia tộc người phụ trách đồng thời xuất. Hiện, hướng truyền thông tuyên bố đang tiến hành một cái hạng mục lớn hợp tác. Đến mức hợp tác hạng mục tình huống cụ thể cùng nội dung, Liễu Hân đám người đối mặt ký giả truyền thông điên cuồng đặt câu hỏi cắn chặt răng. Một chữ không đề cập tới. Vậy mà mặc dù như thế, chuyện này cũng nhấc lên sóng to gió lớn, gây nên nghiệp giới cùng với truyền thông rộng khắp chú ý. Trên mạng mọi người xôn xao, đủ loại suy đoán đều có. Dù sao cho đến nay, Thần Thiên Khoa Kỹ đã lấy được một lần lại một lần kỳ tích. Đối với chưa từng xuất hiện tại phóng viên buổi họp báo bên trên Tô Thần có thể hay không lần nữa sáng tạo kỳ tích, vô số người đều đang nghị luận, chờ mong. Phóng viên buổi họp báo phía sau ngày thứ hai, bận bịu cả ngày một đêm, Tô Thần một mặt dã rời theo phòng thí nghiệm đi ra, liền thấy Tần Vận cùng hai cái tiểu gia hỏa đều đến. Tô Thần, lão gia tử cho ngươi đi qua một chuyến, gọi điện thoại cho ngươi vẫn không gọi được. Tần Vận tại phòng bếp giúp Lâm Vũ Manh trợ thủ, nhìn thấy hắn ngáp một cái tới, vừa cười vừa nói. Tô Thần gật đầu nói, điện thoại ta cho tắt máy, cái kia cơm nước xong xuôi ta liền đi qua. Ngươi cái này không có sao chứ? Nếu không còn là ngủ trước một hồi lại đi đi. Tần Vận ân cần nói, không có việc gì, không cần. Tô Thần cười lắc đầu nói, trên thực tế một ngày một đêm không ngủ đối với hắn mà nói thật không tính là gì. Chỉ là thời gian dài như vậy toàn tâm đầu nhập nghiên cứu, thân thể ngược lại là chịu đựng được, nhưng tinh thần tiêu hao có chút nghiêm trọng. Thần ca, ngươi nhanh đi trên lầu tắm rửa, lập tức đồ ăn liền tốt. Lâm Vũ Manh trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Tô Thần nhẹ gật đầu, đi trên lầu tắm rửa một cái, sau đó đổi thân sạch sẽ quần áo, cả người lập tức thanh tỉnh rất nhiều, sau đó xuống lầu ăn cơm. Tô Thần ca ca, lão sư nói cho chúng ta biết học tập muốn khổ nhàn kết hợp mới sở trường gấp rưỡi, người công tác cũng là không thể quá mệt mỏi a hát. Tần khả khả một bộ tiểu đại nhân giọng điệu nói, được rồi. Tô Thần trong lòng hơi ấm, cười vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, nhìn về phía Tần Vận hỏi, Tần tỷ, lão gia tử tìm ta có chuyện gì không? Phía trên đối ngươi hạng mục này rất coi trọng, phái người tới cùng ngươi nói chuyện. Tần Vận cười giải thích nói. Tô Thần nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó giật mình nhẹ gật đầu. Vì đạt được phía trên ủng hộ, Tần lão gia tử phụ trách giật dây liên hệ quan phương lão bằng hữu, nói rõ hạng mục tình huống. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người tới. Ăn nhiều một chút, thần ca ngươi cũng thật sự là, nào có làm việc như vậy, điểm tâm cũng không ăn, dạng này thân thể sẽ không chịu đựng nổi, không cho phép còn như vậy. Lâm Vũ Manh cho hắn trong chén kẹp chút đồ ăn, đau lòng trách cứ, ân, biết rõ. Tô Thần vẻ mặt tươi cười đáp ứng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó,